Nghe nói ngươi là tiểu tam, chương 100, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Du Hiểu đối làm cơm có chút chấp nhất, từ bếp điện đến điện xào nồi, từ bánh mì cơ đến lò nướng, còn có một chút cắt hành kéo, phần che tay khí, đi ra găng tay, làm vằn thắn khí chờ lung ta lung tung ngoạn y liêu. Tấn Nhã trơ mắt mà nhìn những thứ đồ này đem nhà bếp tủ lấp kín, ở Trung Bảo Bảo trong tay biến thành phế vật. Bảo Bảo a, ở Trung Du Hiểu mua bán lại mới tự động chảo xào rau lúc Lưu Tấn Nhã bây giờ nhìn không nổi nữa. Ngươi muốn làm cái gì ta dạy cho ngươi, không cần những thứ đồ này. Trung Du Hiểu liếc nàng một chút, ánh mắt có thâm ý khác. Lưu Tấn Nhã kinh sợ, tài nấu nướng của nàng từ trước đến giờ là trung đẳng trình độ, tình cờ có thể phát huy vượt xa người thường ra một ăn cực kỳ ngon món ăn, phần lớn tình huống, tất cả đều là nàng một người ăn phải cao hứng. Trung Du Hiểu tưởng thật khen ngợi cái hai câu, những người khác lễ phép khen ngợi cái hai câu. Tuy rằng Trung Du Hiểu không kén ăn, nhưng đối với ăn ngon hay không, vẫn có tối thiểu phân biệt năng lực. Không học cũng không có quan hệ, lần này A Di không phải không về nhà ăn Tết sao? Lưu Tấn Nhã không có làm cơm tự tin, sửa lại khẩu, đè lại Trung Du Hiểu muốn dỡ bỏ bao trang tay. Năm nay ăn Tết, Lưu Tấn Nhã mụ mụ cuối cùng từ Quy Thị trở về. Nhà cũ bán đi, về hưu làm tốt, ba vụ án để Từ Vinh Nguyên ngồi tù, gặp phải một có thể tán gẫu bằng hữu Vương Thúc Thúc. Lưu mụ mụ cầm tích chữ cùng tiền bồi thường ở Quy Thị mua một bộ hiện phòng, địa phương không lớn, đầy đủ che phong chắn vũ, bắt đầu rồi khác một sự hưởng thụ nhân sinh, đã đối L Thị không có gì lưu luyến, duy nhất lo lắng chỉ có Lưu Tấn Nhã. Lưu Tấn Nhã không muốn để cho mụ mụ không yên lòng, chờ Nhã Thu Thanh Mộng nghỉ việc thủ tục làm tốt, liền lên đường đi tìm việc làm. Z công ty lý lịch ở phòng tài vụ học tập chuyên nghiệp kỹ năng và phía đầu tư diện thuận lợi cho nàng rất lớn sức lực. Lưu Tấn Nhã qua mấy nhà công ty phỏng vấn, chọn một người trong đó rời nhà không xa công ty, ngay lập tức báo hỉ, để mụ mụ an tâm ở Quy Thị quá cuộc sống tự do tự tại. Từng người mạnh khỏe hơn nửa năm, làm khó dễ chuyện tình đến rồi. Lưu Tấn Nhã nghĩ năm ngoái Trung Du Hiểu ở bệnh viện theo chính mình, năm nay tuyệt đối phải ở nhà. Trung Du Hiểu cảm thấy mẹ của nàng cùng dì người một nhà là có thể đồng thời quá, nhưng trải qua nhiều như vậy mưa gió, bên người không cái thân cận người không được. Các nàng không có quá làm khó dễ, Trung gia săn sóc biểu thị có thể đi Quy Thị du lịch, mà Lưu mụ mụ áy náy tìm cái muốn cố hương, mượn cớ, dự định bồi tiếp nữ nhi đi Trung gia ăn một bữa cơm đoàn viên. Quyết định này vừa ra, Lưu Tấn Nhã cảm thấy đều đại hoan hỉ, Trung Du Hiểu cao hứng sau khi, bắt đầu đánh tới bữa tiệc đêm giao thừa chủ ý, ba mụ mụ ở, mẹ vợ đại nhân đang. Cỡ nào tốt biểu diễn cơ hội, A Di làm cơm ta cũng có thể làm A, Trung Du Hiểu vẫn như cũ kiên trì. Bữa tiệc đêm giao thừa sang trọng tâm ý ta coi như chỉ làm một món ăn, A Di bởi vậy cho là ta bình thường sẽ làm cơm chăm sóc ngươi, cũng sẽ an tâm một điểm. Lưu Tấn Nhã thất bại. Được thôi, nhưng đừng dùng chảo xào rau quấy đến quấy đi làm được sẽ không đẹp mắt. Trung Du Hiểu thành thật nói, so với dính đẹp mắt, tin tưởng mình có được hay không? Lưu Tấn Nhã bất đắc dĩ bật cười, đến ta giúp ngươi lục soát giáo trình, phải làm gì món ăn? Thịt xào đậu ve, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tấn Nhã trên điện thoại di động đánh chữ tay một trận, nhìn phía Trung Du Hiểu vẻ mặt nghiêm túc, cảm thấy này cỗ tưởng thật lực bên trong có một loại đem nàng để ở trong lòng đáng yêu cùng bướng bỉnh. Năm ngoái Trung Thu nghe xong nàng cùng mụ mụ gọi điện thoại lúc một câu thịt xào đậu ve, nhớ đến bây giờ a, được. Lưu Tấn Nhã để điện thoại di động xuống, ta nhớ tới mụ mụ làm thế nào, trực tiếp dạy ngươi đi. Trung Du Hiểu, ừ, một tiếng, cầm tạp dề giúp đỡ xuyên, cúi đầu cách đến gần bỗng nhiên ở nàng ấn đường hạ xuống vừa hôn. Tấn Nhã thật là lợi hại. Người A, hai người bọn họ tiếp cận cuối năm đều bận bịu, gặp mặt thời gian thiếu, Lưu Tấn Nhã rất quý trọng cái này hiếm thấy không tăng ca cuối tuần, dù cho ngượng ngùng đến trên mặt nóng lên, không trốn chạy đi, đưa tay ôm qua. Không bằng thử một thử làm nũng, mụ mụ thích cô gái khả ái, Trung Du Hiểu bản mặt, xong, ta không đáng yêu, ôi, làm cơm, Lưu Tấn Nhã giúp đỡ trói lại tạp dề dây buộc tìm cơ hội xoa nhẹ một cái. Trung Du Hiểu đáp ứng, đàng hoàng trịnh trọng bắt đầu cắt thịt. Lưu Tấn Nhã giúp đỡ tìm tới lần mụ mụ ký tới đậu cả vỏ rau ngâm, bên tai nghe quy luật cắt thịt thanh không có suy nghĩ nhiều, chờ vừa ngẩng đầu, phát hiện mỗi mảnh dày đến không có cách nào xem, không khỏi. Ai nha, một tiếng, Trung Du Hiểu nhìn sang ánh mắt kinh hoàng. Làm sao vậy, không có chuyện gì, Lưu Tấn Nhã mạnh mẽ đem lời nuốt xuống. Tốt vô cùng, nắm đĩa nhỏ sắp xếp gọn đi. Trung Du Hiểu cau mày, ta là điều không phải cắt đến không tốt. Biết nói dối không che giấu được đi tới, Lưu Tấn Nhã châm trước chốc lát dùng cái huyền chuyển lời giải thích. Đã cắt coi như xong đi, hấp thụ kinh nghiệm lần sau nỗ lực. Không được làm lại, Trông Du Hiểu từ trong túi mua sắm lấy ra đệ nhị túi thịt heo. Lưu Tấn Nhã cảm thấy không đúng, tập hợp qua lật lại, phát hiện bên trong tràn đầy là vật liệu, có thể làm một bàn thịt xào đậu ve. Hiểu hiểu, ngươi dự định làm được hài lòng mới thôi. Lưu Tấn Nhã không biết sao nghĩ được Trung Du Hiểu trong thư phòng một hàng kia tràn đầy sách, cũng nghĩ đến Trung Du Hiểu ở tiếp xúc một không có kinh nghiệm hạng mục lúc để trợ lý đem công ty đi qua tư liệu toàn bộ nhảy ra đến, một chút nhìn kỹ, nghiên cứu đến màn đêm thăm thẳm đích tình cảnh. Nàng khâm phục nhưng là đau lòng. Xuất phát từ tư tâm, Lưu Tấn Nhã đang dậy nấu ăn lúc được Trăng Hay Chớ, làm thử ăn duy nhất ứng cử viên, nói ra không tốt tất cả đều là nhẹ nhàng, bám vào cái ưu điểm vào chỗ chết khen ngợi. Trung Du Hiểu toàn bộ hành trình trầm mặc bị nàng hỏi tới mới thốt ra một câu. Người thích cũng tốt, Lưu Tấn Nhã minh bạch lén lút cho các một trưởng bối phát trao đổi tin tức. Thú vị chính là, hai vị mụ mụ đáp ứng thoải mái, Trung Ba Ba tán gẫu không biểu hiện đang thâu nhập nửa ngày, cùng Trung Du Hiểu lúc trước chơi không truyền WeChat lúc như thế, phát tới cái xấu kinh khủng hệ thống ngầm thừa nhận mỉm cười biểu cảm. Thân sinh, Lưu Tấn Nhã cười trộm, nhưng cũng chờ mong Trung Ba Ba sẽ làm sao khen ngợi Trung Du Hiểu. Đêm giao thừa Trung Du Hiểu bồi tiếp nàng đến trạm xe đón đến mụ mụ trực tiếp trở về ba mẹ nhà. Hai nhà trưởng bối lần thứ nhất gặp mặt Lưu mụ mụ khá là lo lắng bất an, may là Trung mụ mụ tính cách khá là rộng rãi, thân thiết lôi kéo tay hỏi quy thị tình huống, mở ra máy hát ngồi ở trên sofa sẽ không làm chừng mắt lúng túng. Mua thức ăn sao, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trung Du Hiểu lôi kéo châm trà A-di hỏi, A-di gật gù, dùng một loại hống hài tử giọng điệu nói. Mua cho ngươi đặt ở tủ lạnh tầng thứ hai, cắt thịt thời điểm cẩn thận tay nha. Lưu Tấn Nhã xem sừng sốt, a di trước đây mang quá ta. Trung Du Hiểu khó chịu giải thích, đều là đã cho ta còn nhỏ. Lưu Tấn Nhã mỉm cười, yên lặng đem. Ngươi bám vào a di câu hỏi lúc vốn là như cái muốn đường ăn hài tử. Nếu cho nuốt xuống, sắp tới điểm thời điểm Trung Du Hiểu đi nhà bếp cùng a di đồng thời làm cơm, hai cái mụ mụ cùng qua ghi nhớ Lưu Tấn Nhã căn dặn tự phát địa diễn một hồi khen ngợi người vừa kịch lớn. Cắt đến thật tốt, xuyên tạp dề cũng rất đẹp mà. Sau đó làm thế nào đây? Nha, là như thế này a, thật là lợi hại. Lưu Tấn Nhã nhìn ra nhìn mà than thở, chân chính sát chiêu, vẫn là đang Trung Ba Ba nơi đó. Ăn quá ngon, Trung Ba Ba bưng cười nói câu nói này. Trung Du Hiểu lúc này không nể mặt mũi, không cần nói dối, ta không nói dối, xác thực ăn ngon. Trung Du Hiểu mặt không thay đổi tự mình kiểm điểm, ớt xào tiêu thịt qua hỏa hầu, mùi vị quá mặn. Trung Ba Ba hừ nhẹ, mỗi người khẩu vị không giống nhau, chính là ta cảm thấy rất ăn ngon, có vấn đề gì không? Những người khác nghe được sững sờ, đây là đang khen ngợi người, vẫn là đang biện luận. Nha, không có, Trung Du Hiểu chịu thua, dầu dĩ cúi đầu ăn cơm của mình. Bầu không khí nhất thời có chút lúng túng, Trung Ba Ba để đũa xuống, thanh cổ họng trịnh trọng kêu một tiếng. Hiểu hiểu, Trung Du Hiểu hút khẩu khí, nhẫn nhịn không kiên nhẫn dương mắt nhìn về phía mình Ba Ba. Ta sẽ không khen ngợi người, nhưng cũng sẽ không nói dối. Trung Ba Ba chậm rãi nói đến, năm đó ngươi phát sốt ta không có tận cùng một phụ thân trách nhiệm, chỉ quan tâm công việc của mình, xin lỗi. Trung Du Hiểu đừng mở ánh mắt quét một vòng hai mặt nhìn nhau bạn học cùng bàn người, định ở Lưu Tấn Nhã trên người. Lưu Tấn Nhã âm thầm ở dưới bàn nắm chặt rồi Trung Du Hiểu tay. Trung Du Hiểu không hề có một tiếng động thở dài, cuối cùng xé ra một nụ cười, quay về Ba Ba nói. Không sao, ăn cơm đi, X tập đoàn hạng mục ngươi làm rất khá. Trung Ba Ba đạt được nữ nhi phản ứng, một cách tự nhiên nói tiếp. Ngươi có quản lý gờ công ty năng lực ta lão, nên chuẩn bị về hưu. Trung Du Hiểu cực nhỏ được khen, hiện tại chẳng những phải khen ngợi, hơn nữa bị giao cho trọng trách không khỏi ngạc nhiên mà nhìn mình thường lấy uy nghiêm phụ thân. Được rồi, chuyện công việc qua đi lại nói, ăn cơm đi. Trung Ba Ba thoải mái gắp một đũa Trung Du Hiểu làm thịt xào đậu ve. Trung Du Hiểu nhưng thấp giọng nói, ngươi, chớ ăn, dầu nhiều muối nhiều, cẩn thận huyết áp hữu thăng. Trung Ba Ba nở nụ cười, tình cờ một lần không quan trọng lắm. Không, Trung Du Hiểu trong lòng gấp mở miệng ngữ khí có chút sung. Lưu Tấn Nhã nặn nặn Trung Du Hiểu lòng bàn tay, câu trải qua ngón tay mang ra một điểm không nhẹ không nặng ngứa. Trung Du Hiểu liền mềm mại hạ xuống, giọng buồn buồn có chút làm nũng ý tứ. Một lần cũng không được đi, Trung Ba Ba ngẩn người, sau đó vung lên một khuôn mặt tươi cười, không để ý hình tượng đầy mặt nếp nhăn, hưng phấn đến nói chuyện đều cả lăm. Được ta ăn chút đối thân thể tốt món ăn. Vậy là sao ta nói thế nào hắn đều không nghe. Trung mụ mụ giúp đỡ đáp lời. Bữa tiệc đêm giao thừa cuối cùng kỳ nhạc vui hòa. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lưu Tấn Nhã an tâm, buông tay ra ăn cơm thật ngon, mới vừa cầm lấy đũa nhìn thấy Chung Du Hiểu ngoắc ngoắc tay, Tập Hợp Qua nghe được một câu mơ hồ có tức giận nghi vấn. Ngươi kêu ta cha nói dối. Lưu Tấn Nhã sửng sốt, nào có thúc thúc xuất phát từ nội tâm muốn khen ngươi đây. Chung Du Hiểu hừ lạnh cúi đầu nhấp một hớp canh. Lưu Tấn Nhã cẩn thận mà ở dưới bàn đâm dưới, muốn thảo một điểm tha thứ. Chung Du Hiểu trên mặt cố gắng đang uống canh, giấu ở dưới bàn tay trái nhưng là leo lên đến hững hờ bơi qua bơi lại, chờ nàng thư giãn đến rồi cái sát chiêu. Lưu Tấn Nhã cả người run, suýt chút nữa cắn nát môi, đỏ mặt lui thân thể đẩy ra đi chặn gắt gao đè lại làn váy không dám động. Tiểu Nhã, mụ mụ lo lắng hỏi. Làm sao vậy? Lưu Tấn Nhã cúi đầu khép chân, nước mắt lưng tròng muốn khóc. Chung Du Hiểu một điểm không gặp hoang mang, lấy ra nàng điện thoại di động trong túi. Điện thoại di động ở đây. Lưu Tấn Nhã cắn răng. Cảm tạ, Chung Du Hiểu thu tay về cười nhạt một tiếng. Không khách khí, cách chương.